Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 325, bắt đầu. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng không coi trọng ngươi hết thảy, thậm chí ta tải đối ngươi chú ý trong lúc đó, vô số lần cho rằng, thậm chí chờ mong ngươi sẽ không có tiếng tăm gì chết mất. Nhưng sự thật chứng minh, ngươi xác thực rất khác biệt, ta còn không cách nào nói rõ ngươi đến cùng cường đại ở nơi nào. Dù sao, cuối cùng ngươi vẫn là đứng ở nơi này. A Minh nói tiếp, Trần Tiếu nhún vai, nghe tựa như là cái gì vinh quang đồng dạng. Nếu quả như thật là như thế này liền tốt, ta đã từng tốn hao bó lớn thời gian đến đào móc có thể uy bức lợi dụng ngươi đồ vật. Nhưng là cuối cùng ta vậy mà không có cái gì tìm tới. Ta nói là, ngươi khả năng hoàn toàn không có cái gọi là vinh quang, loại này khái niệm. Hoàn toàn không bị bên ngoài ảnh hưởng. 100% tuân theo ý nghĩ của mình, nói ra cái này. A Minh chần chờ một chút. Kỳ thật, cho tới bây giờ ta y nguyên không thích ngươi. A, rất bình thường, cơ hồ không ai thích ta. Trần Tiếu khoát khoát tay, biểu thị chớ để ở trong lòng. Ngươi khả năng không minh bạch ta ý tứ, ta bản thân cũng không có ưa thích hoặc là không thích tâm. Lý, bởi vì ta thói quen tại tính toán. Trùng hợp, vạn vật đều có nó chuẩn tắc mà ngươi ta không có một lần tính toán thành công. A, chỉ cần số liệu đầy đủ, rất nhiều chuyện cũng có thể tính toán. A Minh nói ra. Tỉ như ném tiền xu, tốc độ gió, lực hút, góc độ, lực lượng, chính phản mặt trọng lượng khác biệt. Chờ đã, chỉ cần số liệu đầy đủ, liên tục đoán 10.000 lần, ta đều khó có khả năng đoán sai. Sự tình khác cũng là dạng này. Thông qua dĩ vãng thời gian dòng số liệu tính toán, cơ hồ có thể đạt được gần như câu trả lời hoàn mỹ. Tỉ như dự đoán thời tiết. Địa chất, thậm chí nửa năm sau ngũ cốc thu hoạch, đây đều là cực kỳ sự tình đơn giản. Mọi người bởi vì chủ quan mục đích khác biệt, tính toán muốn khó hơn một điểm. Nhưng ngay cả như vậy, ta y nguyên có thể đoán được. Y tá buổi sáng ước chừng 8 giờ 15 rời giường. Đi nhà xí, đánh răng, nhưng là không có rửa mặt. Cầm là tủ lạnh tầng thứ 3 bên trái bia. Còn ở ngay trước mặt ngươi ở trên ghế salon ngủ một giấc. Mặc dù cũng có sai lầm thời điểm, nhưng là cho dù là sai lầm đáp án, cũng tại tính toán phạm vi bên trong. Hy vọng ngươi có thể minh bạch ý tứ này. Trần Tiếu nhíu lông mày, nghe giống như là một loại xen vào huyền học cùng xác suất ở giữa đồ vật. Đương nhiên, ngươi về nữ nhân kia tính toán hoàn toàn chính xác, toàn bộ chính xác. Vậy ta liền không có lý do không tin ngươi, nhưng đã dạng này, đúng vậy. Ta không cách nào đi tính toán ngươi. Tỉ như ta đề cập với ngươi ra ném tiền xu đề nghị lúc. Ngươi khả năng trực tiếp đem tiền xu nuốt. À, ta thật có thể làm loại chuyện này à? Có thể. Tốt. À hắc hắc hắc. Đây chính là ta không thích nguyên nhân của ngươi, nhưng là giám hộ già. Khẳng định có chính nàng lý do tốt. Nói nhiều như vậy, vẫn là đến nói chuyện lần này chủ đề đi. Liên quan tới trật tự hội ngân sách Thái Bình Dương phân khu kế hoạch. À, nhanh như vậy à, ta còn có thật nhiều vấn đề đâu. Trần Tiếu khá là đáng tiếc lầm bầm câu. Vấn đề về sau có cơ hội lại đi giải đáp. Trên thực tế căn cứ tính cách của ngươi, cho dù là ta mới vừa nói những này, ngươi cũng chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng mà nói thêm gì đi nữa liền sẽ chậm trễ thời gian. Dài hơn, phải biết, ngươi thế nhưng là từ khi cái thứ nhất B cấp nhiệm vụ cho tới bây giờ còn một mực ở vào mất tích. Trạng thái đâu, cho nên vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, biết rồi, hắn không nhịn được đáp lại nói. A Minh rất lễ phép gật đầu một cái. Dùng chìa khóa mở ra trước mặt cửa, cũng làm một cái, mời, động tác, một đầu hành lang, nơi cuối cùng tia sáng phác họa ra một cánh cửa khác hình dáng. Trần Tiếu tràn đầy hiếu kỳ nhìn thấy A Minh, lại nhìn cái kia đen kịt hành lang. Đi vào hành lang, nơi này không có cái gì. Trên thực tế, Trần Tiếu ngay cả dưới chân mặt đất đều cảm giác không đến. Tựa hồ tại nổi lơ lửng, hết thảy đều là một mảnh đen kịt, ngoại trừ trước mắt cánh cửa kia, mà hắn cũng đành phải khu động lấy hai chân của mình. Từng bước, tiếp cận hiếu kỳ chờ mong đẩy ra sau đó, đinh linh tương đương, một trận vô cùng quen thuộc tiếng vang. Trần Tiếu sửng sốt, không đơn thuần là bởi vì đi qua đoạn này hành lang cảm giác kỳ diệu. Càng nhiều là trước mắt cảnh tượng quen thuộc cùng mùi thơm, ánh nắng, cà phê, bánh gato, khách hàng, náo nhiệt nhưng không tạp âm, Tiểu Vũ lão bản quán cà phê hết thảy đều giống như thường ngày, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Loại này đột ngột chuyển biến để Trần Tiếu cảm giác được có chút hoảng hốt. Lẳng lặng đi ngang qua trước cửa, lạnh lùng mắt nhìn Trần Tiếu, không có biểu hiện ra một điểm dị dạng. Tựa hồ tại trong mắt nàng, Trần Tiếu chỉ là rất bình thường đến đẩy ra quán cà phê đến cửa. Một bên khác, Tiểu Nam bưng cà phê, dùng nháy mắt ra hiệu cho quầy bar. Trần Tiếu thuận phương hướng kia nhìn sang, chỉ gặp Tiểu Vũ lão bản trang phục chính thức mô hình làm dạng sát cái chén, nhưng là đồng thời nghển cổ, ra sức hướng trong khắp ngõ ngách liếc trộm. Trần Tiếu lần nữa thuận ánh mắt quay đầu tại cái kia trong góc. Khâu Mộc Cận ngồi, vẫn là cái kia xóa quăn xoắn tóc, khắp nơi có thể thấy được quần áo, đối hết thảy chung quanh đều lộ ra thờ ơ. Chỉ là chuyên chú vào trước mặt cái kia phần kiểu dáng khó coi bánh gato, lộ ra rất là hưởng thụ. Trần Tiếu bất đắc dĩ đến phủi một cái miệng. Việc đã đến nước này, hắn cũng đành phải thuận theo tự nhiên, cho nên hắn đi tới, ngồi ở đối diện với của nàng. Này tương đương, Khâu Mộc Cận nuốt xuống miệng bên trong bánh gato, nén đi ngoại hình. Cái này bánh gato hương vị thực là không tồi. Trần Tiếu gật đầu, đúng vậy a, ta lần thứ nhất ăn thời điểm cũng là cảm giác này. Cho nên mau nói điểm chính sự đi, người thật đúng là không kịp chờ đợi a. Khâu Mộc Cận cười nói, nhớ kỹ lần thứ nhất chúng ta gặp mặt, người đối ta thế nhưng là một mặt đến không kiên nhẫn. Cái này lại không thể trách ta, lúc ấy ta nhưng không biết ngươi dạng này nữ nhân sẽ là phân liệt giả thủ lĩnh. Là, người dám, hộ, nàng cải chính, tùy hiện, ngươi hẳn là sẽ không ngại đúng không? Trần Tiếu cười ha hà, nói thật ra, ta biết sẽ có một ngày như vậy đến. Ta ngồi tại đối diện với của ngươi, mà ngươi là chân chính, lấy một cái, phân liệt giả, thân phận. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa là đang tải trở thành một tên hội ngân sách phản đồ, ngươi không phải một mực đang chờ một ngày này a. Nàng không quan trọng nhún vai, ách nói là như vậy, thế nhưng quá trình này có phải hay không quá đơn giản? Trần Tiếu khoa tay dưới chung quanh, ngươi nhìn, các ngươi vì một ngày này thế nhưng là nhọc lòng, hiện tại rốt cuộc đạt tới một bước cuối cùng. Nhưng mà lại chỉ là như thế cái địa phương, một chén cà phê, một khối bánh gato, đây cũng quá keo kiệt. Ha ha, vậy ngươi muốn thế nào? Đương nhiên là được đến điểm khí phái. Nếu như đây là quyển tiểu thuyết mà nói, giờ khắc này không thể nghi ngờ là cố sự đến một cái bước ngoặt. Đúng không? Hẳn là đêm mưa, đỉnh núi. Ít ai lui tới di tích cổ hài cốt hoặc là không muốn người biết thần bí chi địa. Ta chỉ đi một mình, nghênh đón vận mệnh triệu hoán, bỏ qua dĩ vãng tín niệm ngược lại trở thành một cái phản bội người. Lúc này mới đúng, Khâu Mộc Cận nghe, về sau lại ăn miệng bánh gato, nhẹ gật đầu, cũng không biết là tại đồng ý Trần Tiếu lời nói vẫn là đối bánh gato hương vị khẳng định. Ếch! Người thiết tưởng bầu không khí quả thật không tệ, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, cái gì bỏ qua vinh dự, phản bội, vận mệnh triệu hoán, ngươi thật xứng với những này từ a. Đương nhiên, Trần Tiếu buông tay, không chút do dự nói ra, quả là thế, Khâu Mộc Cẩn rất hài lòng nói. Đây chính là ta lựa chọn ngươi một bộ phận nguyên nhân a. Đúng rồi, sau lưng ngươi cái kia tên béo, chính là quán cà phê lão bản hắn, làm sao tổng vụng trộm nhìn ta chằm chằm. 8. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.